Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát. Chương 7, lúc trước cô đem não cho ăn rồi. Góc truyện audio.com, em làm gì vậy, không sợ người khác nhìn thấy sao? Ninh Giật lạnh giọng cảnh cáo. Ninh Giật, một phút thôi, chỉ một phút thôi là được rồi. Để em cảm nhận một chút, một phút này là thuộc về em. Tô Lâm ôm chặt lấy Ninh Giật giống như người sắp chết đuối ôm được một khúc gỗ vậy. Mất đi Ninh Giật cô chẳng còn gì cả. Hôm nay ủy khuất cho em rồi. Không ủy khuất em một chút cũng không cảm thấy ủy khuất vì anh, em cam tâm tình nguyện hy sinh tất cả của mình, Ninh Giật em yêu anh. Tô Lâm nhanh chóng bộc bạch lòng mình, tâm trạng của Ninh Giật lúc này có bao nhiêu phiền não cô hoàn toàn hiểu được. Hơn nữa lại bị Thì Noãn Noãn sỉ nhục như vậy, cô đúng là thấu hiểu lòng người, thừa chỗ trống mà chen chân. Cô phải từng chút, một chiếm lấy trái tim của Ninh Giật. Thì Noãn Noãn vẫn đang hoài nghi chúng ta, hơn nữa hôn ước của bọn anh cũng đã hủy bỏ, anh lo sẽ ảnh hưởng đến dự án phát triển Vịnh Hải Tân, vì vậy gần đây chúng ta trước hết nên tránh một chút khỏi để người khác chụp được. Vâng, em biết rồi. Tô Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Ninh Giật gỡ tay Tô Lâm ra, bước nhanh về phía trước. Tô Lâm thấy bóng Ninh Giật xa dần, lập tức lấy gương từ trong túi ra. Da mặt cô căng cứng, răng vẫn còn đau. Vừa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ trong gương, Tô Lâm xém chút nữa đạp vỡ gương rồi. Mặt cô vừa đỏ vừa sưng lại có một ít máu bầm nữa, gương mặt này, chẳng có cách nào mà gặp người khác. Tình hình của Ninh Giật cũng không khác cô là bao, Kỳ Noãn Noãn điên rồi sao, đến Ninh Giật cũng đánh, hai cái tát này, cô nhớ kỹ rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, cô muốn Kỳ Noãn Noãn phải trả lại gấp bội, cô nhất định sẽ gả cho Ninh Giật. Đợi đến lúc cả Kỳ gia đã nằm trong tay Ninh Giật, cô trở thành bà chủ nhỏ Ninh gia, Kỳ Noãn Noãn không còn gì hết. Cô nhất định sẽ trà đạp Kỳ Noãn Noãn như trà đạp một hạt bụi vậy. Tiểu Đông đưa Kỳ Noãn Noãn đến công ty, cô phát hiện mọi người trong công ty trên dưới dưới nhìn cô bằng cặp mắt rất khác. Mỗi người đều ra vẻ mình rất bận, thực chất là đang né tránh cô. Đêm đính hôn xảy ra chuyện như vậy, bất luận là thực hư ra sao, thì cũng sẽ trở thành một đề tài để người ta dị nghị. Kiếp này, Kỳ Noãn Noãn hoàn toàn không để tâm, tình hình ở công ty so với kiếp trước cũng không khác biệt là bao. Chỉ là ở kiếp này, cô đi làm sớm hai ngày. Vừa ngồi xuống, liền vang lên tiếng gõ cửa, trợ lý Bạch Cẩm bước vào. Kỳ Tổng, cô không? Sao chứ, Bạch Cẩm là người đầu tiên dám quan tâm cô như vậy. Kiếp trước Kỳ Noãn Noãn lại bỏ qua mất sự quan tâm chân thành như vậy, lại nghĩ Bạch Cẩm đang xem chuyện cười của cô. Lại vì Bạch Cẩm trong hội nghị phản đối hợp tác với công ty Ninh Giật mà cô đã thẳng tay khai trừ Bạch Cẩm, bọn họ vừa là quan hệ cấp trên cấp dưới, vừa là bạn học lúc du học. Năng lực của Bạch Cẩm thế nào cô hiểu rõ, năm đó cũng là cô một tay kéo Bạch Cẩm từ nước ngoài mời trở về. Sai lầm của kiếp trước kiếp này, cô sẽ nghĩ cách bù đắp. Kỳ Noãn Noãn đứng dậy ôm lấy Bạch Cẩm, Bạch Cẩm ngần một hồi, mới giơ tay lên ôm Kỳ Noãn Noãn. Tuy cô với Kỳ Noãn Noãn là bạn học lại trở thành bạn thân, nhưng cô trước nay vẫn rất biết chừng mực, ở công ty Kỳ Noãn Noãn chính là boss của cô với những đồng nghiệp khác không hề có chút khác. Biệt nào, cậu xem, mình có giống như xảy ra chuyện gì không? Mình đá Ninh Giật rồi. Đá rồi thì tốt, Kỳ Noãn Noãn ngẩng đầu Tiểu Bạch, từ hôm nay cậu thăng chức trở thành giám đốc dự án. Tiểu Bạch, Bạch Cẩm ngẩn người một hồi, ở công ty trước nay Noãn Noãn chưa bao giờ gọi cô như vậy. Vẫn chưa đợi Bạch Cẩm kịp tiêu hóa những lời mình vừa nói, Kỳ Noãn Noãn lại nói tiếp. Lần trước cậu có đề cập đến vấn đề của dự án Vịnh Hải Tân hợp tác cùng với công ty của Ninh Giật, tớ có cân nhắc cẩn thận. Định vị thị trường của chúng ta là thành phố hạng 2 và 3, đột nhiên chuyển thành hạng nhất đích thật có rủi ro rất lớn. Kỳ Tổng, cậu nói thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Kỳ Noãn Noãn vừa cười vừa gật đầu, cậu nghĩ mình cướp cậu về đây là để cậu làm trợ lý cho mình mãi sao? Ý của cậu là, hủy bỏ việc. Hợp tác với Ninh Tổng, Bạch Cẩm không phải không tin mình đã thăng chức rồi, mà là không tin Noãn Noãn yêu Ninh Giật như vậy, có thể một dao cắt đứt. Đúng vậy, vẫn chưa chính thức gọi thầu, chúng ta với Ninh Thị cũng chưa ký bất kỳ một hợp đồng hợp tác nào, nhiệm vụ này không khó chứ. Xử lý không tốt thì cút về đây tiếp tục làm trợ lý cho mình. Không khó, đương nhiên không khó, Kỳ Tổng, mình là sợ cậu hối hận, nếu tiếp tục hợp tác mới hối hận đó. Vâng, Kỳ Tổng, mình bảo đảm dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Bạch, Kỳ Noãn Noãn gọi Bạch Cẩm lại. Sao vậy, Kỳ Tổng, sau này, bất kể lúc nào ở đâu, đều phải gọi mình là Noãn Noãn. Được thôi, Loãn Loãn, Kỳ Noãn Noãn, thôi vậy, hãy cứ gọi là Kỳ Tổng đi. Bạch Cẩm bất lực lắc lắc đầu, cô thật sự phát âm không chuẩn. Cũng không thể, trách cô được, Kỳ Noãn Noãn dựa vào ghế, vô vị nhìn khoảng trời ngoài cửa sổ, lúc cô tiếp nhận công ty cũng là lúc công ty ổn định nhất. không cần cô phải nhiệt huyết sôi sục mà đi bành trướng, cũng không cần cô phải làm ngày làm đêm để cải thiện hiệu suất. Cũng chính vì công ty ổn định như vậy mà cô kiếp trước đã quá dung túng mình. Người ta nói chết trong an nhàn cũng không phải là không có đạo lý. Cũng là công ty bất động sản Ninh Thị là công ty lớn nhất trong lĩnh vực Kỳ Thị chỉ xếp sau Ninh Thị. Nhưng đường hướng phát triển của hai công ty hoàn toàn không giống nhau, Ninh Thị chủ yếu hướng tới thành phố hạng nhất căn hộ cao cấp trung tâm thương mại. Kỳ Thị thì hướng đến thị trường thành phố hạng 2 hạng 3 chủ yếu là các căn hộ dân cư. Thành phố hạng 2 cũng rất ít chủ yếu là thành phố hạng 3. Cùng với thời gian phát triển, Kỳ Thị từng bước ổn định tích lũy được danh tiếng rất tốt. Tên tuổi không ngừng tăng lên, gần như ngang bằng với Ninh Thị. Nếu nói về thương hiệu, Kỳ Thị khẳng định không bằng Ninh Thị nhưng nói về độ giàu có, Kỳ Thị có thể nói là giàu có vô cùng. Người khổng lồ như Ninh Thị, khả năng bị lật đổ càng lớn. Lần này Ninh Giật đề nghị hợp tác chủ yếu là vì từ khi Ninh Giật tiếp nhận tập đoàn Ninh Thị phát triển quá nhanh, dẫn đến vốn quay vòng không kịp. Dự án Vịnh Hải Tân vừa lúc lại đi vào phát triển. Các công ty bất động sản khác sớm đã nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo bở này. Ninh Giật tất nhiên không chịu buông tay. Vì vậy, hợp tác với Kỳ Noãn Noãn là lựa chọn hợp lý nhất. Đây cũng là bước đầu tiên trong công cuộc nuốt chửng Kỳ Thị. Đợi sau này nhận giấy kết hôn với Kỳ Noãn Noãn rồi, Kỳ Thị dần trở nên phụ thuộc Ninh Thị, sau đó dùng tiền của Kỳ Thị, Ninh Giật cũng chẳng còn phải kiên kỵ gì nữa. Kỳ Noãn Noãn lại một lần nữa khinh thường chính mình, thành phố hạng 2 hạng 3 không ngừng phát triển đã là một miếng bánh thật lớn, với danh tiếng của Kỳ Thị như bây giờ tiếp tục đi lên thì sẽ được lợi nhuận vô cùng rồi. Não của cô đúng là có hố, lại hai tay dâng Kỳ Thị lên cho Ninh Giật, kiếp này cô nhất định nắm bắt bất kỳ một cơ hội nào, không những phải bảo vệ Kỳ Thị mà còn phải phát triển Kỳ Thị ngày càng cường mạnh. Kỳ Noãn Noãn lật đống kế hoạch kinh doanh trên bàn, từ trong đó chọn ra một cái ký tên rồi gọi người mang đi. Kiếp trước cô đem toàn bộ tiền tài cho Ninh Giật, làm cho vốn của công ty mình thiếu hụt cũng bỏ qua rất nhiều cơ hội. Chỉ trong đống kế hoạch kinh doanh, trước mặt này tùy ý chọn một cái cũng có thể thành công rồi. Đúng là não tàn, kiếp trước cô đem não cho chó ăn rồi sao? Cách chương.